Hạ Hầu đạm nhoẻn, bờ môi tái nhợt. Chắc là có khối u trong não. Nói bậy bạ gì vậy? Thuốc bắt mạch cho con rồi mà. Làm gì có? Hạ Hầu đạm lẩm bẩm. Phải chụp CT mới rõ được. Gì cơ? Không có gì. Thúc à, chậm muốn ăn cháo ngọt. Bác Chu lập tức đứng dậy. Để thúc đi làm cho con. Chờ chú đi xa. Có bóng hình lặng yên đến gần. Quỳ mọp cạnh giường. Hạ Hầu đạm đờ đẫn nhìn rèm che một lúc. Thở dài. Đi mời Bạch tiên sinh. 17 hết. Cách chương.